9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 65, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên xem lại camera thì thấy đã biết em bị bắt cóc. Vậy là thiếu phu nhân đã bị bắt cóc rồi thưa cô chủ. Cô nghiêm mặt rồi nhìn cứ nhìn chăm chăm vào đoạn video. Nhìn cái cách mà người đó bế em đi thì biết là không có ý làm hại em. Em ẹ nó, muốn tiền thì alo cho lẹ đi đã 5 tiếng rồi em ấy thế nào nữa. Cô cầm chiếc ly lên quăng một cái bốp xuống đất. Em ẹ kiếp, cục cưng của tôi mà mất một sợi tóc nào thì bọn chúng đừng mong sống yên. Bây giờ nhìn cô như một con quỷ. Nét bình tĩnh hàng ngày đã biến mất. Về phía em, ngoại ô thành phố, cái căn nhà thối nát đầy mùi ẩm mốc khiến em buồn nôn vô cùng. Em đã tỉnh lại khoảng 30 phút trước, bị bịt mắt chói cả hai tay và hai chân. Cổ em đau nhói cả lên. Nơi này đáng sợ quá, tỷ tỷ, khung cảnh này khiến em nhớ lại cái cảnh em bị cưỡn. Gờ hía, p vào mười mấy năm trước. Cơ thể em run lên bần bật. Hức, tỷ tỷ, cứu em, với, để Hân Nhiên nghe được tiếng kêu này thì cô sẽ sót chết mất. Bảo Bảo ơi, chúng ta sẽ không sao chứ? Mami sẽ đến cứu chúng ta chứ? Bây giờ trong lòng em rất hoảng. Cái cảm giác như bị ai bỏ rơi vậy. Em đang sợ hãi trong chính suy nghĩ của mình thì đột nhiên có tiếng bước chân. Tỉnh rồi à, cái giọng nói khàng đặt mà cứ ong ong khó nghe vô cùng. Đừng qua đây, em sợ hãi lui về sau. Tao không hiểu nổi tại sao lại có người thuê tao bắt mày với giá cao như thế. Tao còn nghĩ mày là một đứa khó nhằn. Hắn đột nhiên bóp lấy miệng em. Ai mà có rẻ mày chỉ là con CS, ó cái nhát cấy. Cái tên đó bỗng nhiên nổi điên lên tát vào mặt Hiểu Tinh mấy cái khiến em chao đảo ngã xuống sàn. Em đau điến cả người. Cơ thể nhỏ nhắn của em làm sao chịu được mấy cái tát như trời giáng ấy. Ở với cô cưng em như trứng. Dù là một cái móng tay cũng không cho ai động vào. Bảo ơi, con, gắng chịu một chút, mẹ sẽ bảo vệ con. Em cố gắng co mình lại để bụng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Hân Nhiên có lẽ đã sai khi nghĩ bọn chúng sẽ không làm hại em, nhưng cô không biết rằng người mà bày ra cái dụ bắt cóc này chính là vợ hụt của cô. Một ngày rồi hai ngày vẫn không có chút tin tức gì của em khiến cô muốn phát điên lên rồi. Việc công ty thì có quản gia sẽ sắp xếp giúp cô. Không nhìn thấy em trong hai ngày liên tục khiến tâm tính cô vô cùng khó chịu. Người hầu làm ra món gì cô đều không ăn mà còn đập vỡ hết tất cả. Quản gia cũng không biết khuyên ngăn thế nào, chỉ mong rằng Hiểu Tinh đừng xảy ra chuyện gì. Để cô nhìn thấy cục cưng của mình bị người khác đánh ngã ra đất thì dù có lật trời cô cũng sẽ không tha cho hắn. Đến ngày thứ ba, cô chủ người mà còn không ăn uống gì thì e là đến đi người cũng không có sức. Hân Nhiên nằm dày trên ghế sofa, tay gác ngang mặt, điệu bộ không còn chút sức sống. Cục nhỏ của tôi ơi, em đang ở đâu vậy? Cô cứ mãi lẫn quẩn trong dòng suy nghĩ ấy. Hàm Hân Nhiên, mày nhất định phải bình tĩnh. Tỉnh táo là cách tốt nhất để giải quyết tất cả mọi chuyện. Cô từ từ ngồi dậy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Số lạ, cô lập tức bắt máy. Hân Nhiên gắng giọng hỏi. Là ai? Thì bỗng, hức, tỷ tỷ, cách chương.